truyền nhân của thần y tái thế. Chương 272, cậu em họ kiêu ngạo. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, chiếc Passat dừng lại ngay trước cửa nhà Niên, bước xuống xe chính là một người thanh niên có dáng vẻ lưu manh. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cậu ta cạo chọc đầu, trên cổ lại có một hình xăm, trên tay cầm một cái túi. Tưởng đi luôn vênh cái mông lên, hoàn toàn giống dáng vẻ của tên lưu manh đường phố. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cậu ta liếc nhìn Lâm Mạc Huy, khinh thường phun ngụm nước bọt, nghênh ngang bước vào trong nhà Niên. Lâm Mạc Huy không quan tâm, cùng đi theo vào trong. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, bên trong sân thật náo nhiệt, mười mấy người đang trang trí hiện trường. Cậu ta vừa mới bước vào, trực tiếp làm ẩm ý lên. Ôi, Niên, hôn lễ của anh trang trí cũng quá đơn giản rồi đấy. Hiện tại người ta kết hôn đều phải thật phô trương. Cách anh làm cũng quả khác biệt rồi. Đây là hoa gì hả? Đều là hoa giả cả. Ít nhất cũng phải mua hoa thật chứ. Còn bên này nữa, chữ hì tự mình cắt sao? Xấu quá đi, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cậu ta luôn lấy cái tay chỉ trỏ. Giọng nói lớn như lo sợ người khác không nghe thấy. Mọi người trong nhà đều nhìn qua. Niên và bố mẹ của anh ta cũng ra ngoài xem thử. Ôi, con đến rồi à, nào nào nào. Mau vào nhà ngồi, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Mẹ Niên nói khẽ, cố gắng nở một nụ cười trên mặt. Cậu ta xua tay, thôi, con không vào ngồi đâu. Dì ba, không phải con nói gì. Trong nhà dì mùi thuốc quá nồng, con không chịu được. Niên, tôi sắp xếp xong xe cho anh rồi. Chiếc Passat mà làm xe rước dầu cũng rất có mặt mũi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, bố Niên ngạc nhiên, ủa, không không phải nói là chiếc BMW sao? Sao lại đổi thành Volkswagen Passat rồi? Cậu ta khinh thường liếc nhìn ông, Dương ba Dương đang coi thường Passat hay sao? Chấm, dựa vào cách bố trí hôn lễ của các người, Passat là được rồi còn muốn BMW gì chứ? Lại nói, chủ yếu vì các người nói muộn quá thôi. Nếu các người nói sớm hơn mấy ngày, đừng nói là BMW đến Rolls Royce con cũng có thể đưa tới. Mẹ Niên cười, Bần Ngọc Lân, dì biết con rất giỏi. Con xem, Niên là anh họ của con. Hai người cùng nhau lớn lên. Chuyện Niên kết hôn, con có thể quan tâm xíu được không? Bố mẹ bên nhà gái nói rồi. Phải cần BMW làm xe rước dâu. Hay là con nghĩ cách giúp gì vấn đề xe có được không? Cho gia đình gì nở mày nở mặt. Thế nào, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, về mặt cậu ta thiếu kiên nhẫn. Dì ba, con còn chưa đủ quan tâm sao? Dì đi xem thử, bây giờ kiếm một chiếc Passat làm hồn lễ là bao nhiêu tiền? Con đã miễn phí việc cho mượn xe rồi, còn miễn phí đưa đón nữa sao? Đây đã là nề mặt gia đình dì lắm rồi. Nếu đổi lại là người khác, ai muốn là chuyện nhà của dì chứ? Dì không muốn chiếc xe này thì tự mình đi thuế cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, bố mẹ Niên xấu hổ. Chỉ gật đầu, được, được gì, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Passat cũng tốt rồi, Vân Ngọc Lân, con đừng tức giận, bọn gì chỉ hỏi thôi. Đến, ngồi xuống trước, uống tách trà, Niên, lấy hộp thuốc lá cho em con. Cậu ta xua tay, không cần đâu, con còn có việc, chỉ là qua đây nói với các người biết một tiếng. Sáng mai 8 giờ bắt đầu đi rước cô dâu đúng không? 7 giờ 50 con qua chắc không có vấn đề gì đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, mẹ Niên vội vàng nói. Vân Ngọc Lân, có thể đến sớm chút được không? Đến lúc đó, còn phải trang trí xe cưới. đến muộn rồi, xe không kịp trang trí. Cậu ta bực mình nói, thật phiền phức, con làm sao dậy được sớm đây? Hay là, lùi thời gian hồn lễ xuống một chút, 8 giờ 30 mới đi rước dâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mẹ Niên bất lực nói. Bắt đầu lúc 8 giờ, đây là thời gian chúng ta đã định từ trước rồi. Vân Ngọc Lân, con xem như là giúp Niên, sớm qua đây một chút, có được không? Cậu ta có chút phẫn nộ nói. Thôi vậy, cùng lắm là con ngủ ít một chút vậy. 7 giờ 30 đến. Được rồi chứ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mẹ Niên có chút không can tâm, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì nữa. Được, cứ như vậy đi, chỗ con còn có việc. Đi trước đây, cậu ta phất tay rời đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc này, người bên cạnh đột nhiên nói. Vân Ngọc Lân, đừng vội đi vậy chứ. Sáng sớm nay tôi có thấy chủ đinh. Ông ấy nói lát sẽ qua đây. Nghe thấy lời này, hai mắt cậu ta sáng lên. Chủ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đinh tới hai. Ôi, vậy tôi phải nói với chủ đỉnh hai câu rồi. Đến, đem ghế tới. Tôi muốn ngồi đây một lát. Niên liền với đem ghé qua. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cậu ta bệ vệ ngồi trước nhà. Bố Niên thì rót trà cho cậu ta. Mẹ Niên lại bật lửa cho cậu ta. Chấm, cậu ta hút khói nhìn một cái. Cười nói, dì ba, không phải con nói gì. Chuyện kết hôn lớn như vậy. Sao lại keo kiệt thế chứ? Gói thuốc là 35.000 đồng này vậy cũng lấy ra được. Ít nhiều cũng phải giống ba san. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mẹ Niên mờ mịt, cái gì ba san, cậu ta nhìn chằm chằm nói. Thuốc lá ba san, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mẹ Niên giật mình, cái đó, thuốc lá đó đắt lắm sao? Vân Ngọc Lân, hoàn cảnh của dì con cũng biết rõ. Sao mua được loại thuốc lá đắt tiền đó? Cậu ta thiếu kiên nhẫn xua tay. Được rồi, dì đừng có kể khổ nữa. Con nói cho dì biết. Trong cuộc sống này, phép tắc là quan trọng nhất. Chuyện kết hôn cả đời chỉ xảy ra một lần. Dì làm vậy, truyền ra ngoài không cảm thấy mất mặt sao? Lát nữa chủ định đến, thì dì cứ lấy cho chủ ấy một điều như vậy ư, các người đây. Phép tắc đều không có, chả trách cả đời cũng không được tiến triển, cả đời này cũng không làm được việc lớn đâu. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bố mẹ Niên xấu hổ, đứng ở bên cạnh nở nụ cười, không dám đắc tội với cậu ta. Chấm, Lâm Mạc Huy nhíu mày, anh biết tên Bản Ngọc, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lần này, là em họ của Niên, mẹ cậu ta cùng với mẹ Niên là chị em ruột, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trước kia, gia đình anh ta nghèo, còn thường xuyên nhờ gia đình Niên giúp đỡ. Vào lúc đó, Bản Ngọc Lân thường lang thang trong trường, thường chạy đến chỗ Niên mượn tiền. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mỗi lần như vậy, Niên đều không ngần ngại cho cậu ta vay tiền. Xem cậu ta giống như anh em ruột vậy. Không ngờ mấy năm không gặp, cậu ta lại biến thành bộ dạng như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đối với bố mẹ Niên luôn than thở quát bảo. Không phần lớn nhỏ, khiến người nhìn phần nội. Lúc này, Niên cũng nhìn thấy Lâm Mạc Huy. Trên mặt lập tức tràn đầy vui mừng. Mạc Huy, cậu đến rồi, mau vào trong ngồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Niên chào hỏi, bố mẹ Niên cũng nhìn thấy Lâm Mạc Huy, đều ngạc nhiên, ôi, là Lâm Mạc Huy sao? Đã lâu không gặp rồi, đứa trẻ này lớn nhanh thật, mau mau vào trong nhà ngồi đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy cười chào hỏi, cô chú, đã lâu không gặp, thành thực xin lỗi, con không biết hai người đã chuyển đến đây, không đến thăm hai người được. Vài người chào hỏi nhau, Vân Ngọc Lân nghiêng người nhìn Lâm Mạc Huy, ó, thì ra là Lâm Mạc Huy sao, tôi tưởng là ai chứ, lúc nãy ở trên đường, chạy chiếc xe gắn máy lắc lư, chắn đường đây sao, Lâm Mạc Huy, về sau anh làm việc gì vậy, một người lớn tuổi chừng này rồi, sao đến chiếc xe cũng chạy không nổi chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lúc cậu ta nói, trên tay còn nghịch chìa khóa xe của mình, vẻ mặt khoe khoang, Lâm Mạc Huy khẽ cau mày, bên Ngọc Lần trước kia toàn đi theo sau lưng bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bây giờ, cố ý chạy đến trước mặt anh để thể hiện, không làm gì, ở bệnh viện làm việc. Lâm Mạc Huy tùy tiện đáp, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bên Ngọc Lân ngạc nhiên, bố mẹ Niên đều vui mừng khôn xiết. Ôi, Lâm Mạc Huy, con làm việc ở trong bệnh viện sao? Đứa trẻ này, nó đã trở thành bác sĩ rồi. Tốt, tốt, bố mẹ Niên rất tốt bụng. Lâm Mạc Huy nhìn ra được, bọn họ thật sự vui mừng vì mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, còn về tên bản Ngọc Lân đó, cậu ta có vẻ không cam tâm. Sau này cậu ta mới có chút tiếng tăm, luôn xem thường đám người bên Niên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy làm việc tại bệnh viện, khiến cậu ta cảm thấy rất không phục. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.